Tận thế nhạc viên, chương 1971, kết bạn phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kia một tiếng, Bohegia gọi ra ngoài sau, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình giống như chính sống tại một giấc mộng bên trong. Nàng nhìn kia một đầu lông xù kim mái tóc dài màu nâu bỗng nhiên đi lên vừa nhấc. Như là con sóc nghe thấy có người dập đầu mở cái đậu phộng. Nhưng lại nghi hoặc dừng lại không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu lại kêu một tiếng. Bohegia, ta tại nơi này đâu? Chậm rãi, Bohemia đầy bụng trần trờ tựa như quay đầu. Lộ ra một đôi sáng long lanh con mắt. Vừa nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Lập tức, a, một tiếng nhảy dựng lên. Ngón trỏ rung động chỉ về phía nàng. Miệng há. Phảng phất có nhiều chuyện muốn nói không nên lời. Kết quả lại, a, một tiếng, a cái gì a, Lâm Tam Tửu quả thực dở khóc dở cười. Là Lâm Tam Tửu, người đã đem ta tên quên đi sao? Sau một khắc, giống như là một trận bị gia tốc phát ra điện ảnh tựa như. Nhanh đến mức liền nàng đều không kịp phản ứng. Bohemia nhìn chung quanh một chút, co cẳng liền lao đến. Giống như nhảy ô đồng dạng, theo lối đi bộ, bên ngoài thả người nhảy lên, vòng quanh một cỗ gió lạc ở trước mắt mặt đất bên trên. Suýt nữa tiến đụng vào Lâm Tam Tửu ngực bên trong, tịnh yêu thích nói chút nói nhảm. Bohemia đứng vững chân sau, nhìn qua lại phiền lại cao hứng vừa sợ kỳ, đáng tiếc mặt chỉ có một chương, không đủ như vậy nhiều biểu tình phân. Ngươi nói ta có thể hay không quên? Lâm Tam Tửu cười đắc ý, chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong giống như lấp một đại đoàn đám mây. Hơn nữa này đám mây càng ngày càng trướng, càng ngày càng nhẹ, nhanh muốn mang theo nàng cùng nhau thăng lên trên trời. Muốn không là sợ bị mắng, nàng ngược lại thật sự là tưởng theo tóc dùng sức bôi Bohemia mấy lần. Tốt nhất bôi đến khóe mắt nàng đều cùng theo hướng thái dương treo lên đi. Liền giống như trước bôi mèo như vậy. Bohemia phảng phất từ nơi sâu xa cảm thấy tựa như. Lui về sau nửa bước. Đề phòng nhìn nàng một cái. Người mặt kia là như thế nào chuyện? Lâm Tam Tửu sờ sờ chính mình mặt. Không xem được không? Che lên liền dễ nhìn. Đây là cùng nhân ngẫu sư học được miệng sao? Nhớ tới nhân ngẫu sư, Lâm Tam Tửu tự nhiên nhớ tới bọn họ lần trước phân biệt lúc tình cảnh. Hỏi vội, ngươi khi đó cùng ta tách ra sao? Chuyện gì xảy ra? Đi vô tận sơn lâm sao? Bắt được cái gì đặc thù vật phẩm sao? Di bảy, nàng do dự một chút. Không biết nên không nên nói cho Bohemia. Tại Lava, gặp phải Di bảy cũng không phải là chính chủ. Nàng không nguyện ý làm Bohemia nghĩ mà sợ. Thế là sửa lời nói. Nhân ngẫu sư đi tìm ngươi sao? Ta đặc biệt dặn dò hắn đi tìm ngươi. Bohemia gắt gao nhíu mày. Nói thật, nàng mặt bên trên quang ám đi xuống mấy phần. Ta cũng không biết như thế nào chuyện. Kia ngày rời đi ngươi lúc sau. Ta vừa mới đến gần vô tận sơn lâm. Thật giống như đã mất đi ý thức tựa như... Chờ ta có ký ức thời điểm, cảm giác chí ít vài ngày đều đi qua, thời gian bị đào đi một khối lớn, Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, ta kiểm tra qua trên người, hảo hảo, cũng không bị tổn thương cũng không ít đồ vật. Bohemia thì thào nói, có phải hay không một loại nào đó vật phẩm tạo thành hiệu quả? Ta cũng không biết, dù sao lại trở về tìm ngươi thời điểm, liền không tìm được. Nàng xem ra lại có mấy phần mờ mịt luống cuống. Đại khái cùng lễ bao cởi không ra quan hệ đi. Lâm Tam Tửu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lễ bao khi đó một lòng chỉ tưởng làm cho tất cả mọi người đều rời đi nàng. Lưu cho chính hắn một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh tỉ tỉ. Không cần một cái buổi chiều liền đem nguyên hướng Tây đưa tới Kama viện bảo tàng. Dùng hộ chiêu dẫn ra nhân ngẫu sư. Như vậy vì phòng ngừa Bohemia sẽ không bỗng nhiên tìm trở về. Dứt khoát làm nàng trực tiếp đã mất đi một đoạn thời gian. Lại đối nàng lông tóc không tổn hao gì. đích xác cũng vô cùng phù hợp hắn phong cách. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng thấy đến áy náy, nhịn không được thả mềm mấy phần tin tức, hỏi, kia sau đó thì sao? Bohemia không quá đề nổi hào hứng tựa như, vẫy vẫy tay, ta rời đi ngươi về sau tự nhiên cái gì đều hào. Ngươi đều không cần hỏi, ngươi nhìn ta liền Kama viện bảo tàng hộ chiếu đều bắt được. Như vậy nói đến, nàng đại khái là tại mất đi kia đoạn thời gian bên trong. Cùng nhân ngẫu sư dịch ra, nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu liền không nhịn được toát ra vài câu đối nhân ngẫu sư lời oán giận. Nói đến cũng là giống như đính cùng lắm đại nhân vật. Tìm người cũng tìm không thấy, mang cá nhân cũng mang không thượng. Không biết từng ngày ngoại trừ hù dọa người làm người dối đến cùng đều tại làm cái gì. Đây là nàng cùng Bohemia vận khí tốt, có thể ngoài ý muốn tại Kama viện bảo tàng trung phùng. Nếu là Bohemia từ đây bên ngoài không tìm về được, hắn nhân ngẫu sư liền không biết xấu hổ. Nàng giờ phút này tâm tình tựa như một cái đem hài tử đặt tại nhà trẻ. Tan tầm sau lại phát hiện lão sư căn bản không đến ra trường. Chính mình cũng biết chính mình khả năng có chút bất công. Ho một tiếng, Lâm Tam Tửu có lòng muốn chuyển rời Bohemia chú ý lực. Thế là đem chính mình cùng nàng sau khi tách ra trải qua đại khái nói một lần. Cứ việc nàng đã tận lực nghĩ muốn đem này hơn 2 năm thời gian đều áp xúc tại vài câu lời nói bên trong. Bohemia vẫn là nghe liền tóc đều mắt trần có thể thấy từng cây mau táo đi lên. Mũi chân không ở tại trống không mặt đất bên trên đánh tới đánh lui. Lâm Tam Tửu nói xong. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như một chân trượt vào vực sâu. Trái tim thẳng tắp xuyên thấu qua lòng bàn chân, rơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ một chữ không đợi xuất khẩu, liền biến thành một ngụm đào trừ khí lạnh. Làm sao vậy? Bohemia hỏi, nhưng hiển nhiên này phần quan tâm cũng không quá chân thành. Còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, may mắn dạo chơi người mở thưởng nơi. Phương hướng, Lâm Tam Tửu giờ phút này ngốc đứng tại chỗ, sửng sốt mấy giây, mới nói, không, không cái gì, ngươi có phải hay không muốn đi phó bản, muốn cầm vật phẩm, khi lấy được 2 lần gật đầu lúc sau, nàng chính mình cũng cảm giác chính mình mang theo vài phần chuộc tội tựa như, hết sức ân cần, vậy chúng ta đừng chậm trễ, cái này lên đường đi. Ta nhất định cho ngươi lấy thêm mấy món vật phẩm. Ý lão sư nặng nề thở dài, phảng phất tại biểu thị đối thất vọng của nàng đồng dạng. Lâm Tam Tửu đối chính mình cũng tràn đầy thất vọng. Lễ bao cấp nàng thư bên trên, rõ ràng viết thanh thanh sở sở, nhằm vào Bohemia ngũ đoạn sinh mệnh một chuyện. Dư Uyên có lẽ có giải quyết chi đạo, thế nhưng là đợi nàng nhìn thấy Dư Uyên thời điểm. Có lẽ là bởi vì Bohemia không ở bên người, Dư Uyên bởi vậy không để, mà nàng khi đó tại thế giới trò chơi bên trong, cơ hồ liên tâm trạng thái cùng ý thức đều nhanh muốn trầm luân ngã rơi vào hắc ám. Thêm nữa lại nhận đến nữ oa xung kích, kia về sau, sự tình lầm lượt từng món, mỗi một kiện đều mang nuốt không thế giới khí thế, đưa nàng toàn bộ thần hồn bữa tiệc cuốn vào. Đợi nàng hiện giờ nhớ tới nên hỏi thời điểm, Dư Uyên thế nhưng lại đã đi, mắt thấy không biết chút nào Bohemia một lòng muốn đi phó bản. Ngồi xổm mặt đất bên trên mang mang họa tuyến bóng lưng. Lâm Tam Tửu đều sắp bị áy náy cảm giác cấp bẻ gãy thành 2 nửa. Không quan hệ, còn có bổ cứu biện pháp, nàng âm thầm an ủi chính mình, lúc ấy tại cùng Dư Uyên phân biệt lúc. Bởi vì quan hệ trọng đại, liên lụy lại nhiều, nàng tự nhiên không thể chịu đựng giống như trước kia đồng dạng chẳng có mục đích chờ. Bởi vậy nàng cùng Dư Uyên đã hẹn thời gian, bất luận hắn cuối cùng tại sổ cơ thể cùng trong nhân loại lựa chọn con đường nào, đều phải cùng nàng lại gặp một lần, đồng thời lại cho nàng mang đến một tiểu sợi lễ bao. Tới lúc đó, tự nhiên hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Về phần hiện tại, liền không cần thiết cầm chuyện này hành hạ Bohemia. Lâm Tam Tửu ẩn ẩn có điểm tâm hư tưởng. Vì bù đắp Bohemia, nàng giờ phút này sinh ra gần như vô cùng kiên nhẫn. Đi 10 vạn thế giới rời chuyển mộng một chuyện tạm thời cũng có thể gác lại. Sớm tại vừa rồi đuổi theo kia tiến hóa người thời điểm. Nàng vì không khiến người ta hình vật phẩm mất dấu chính mình. Liền đem bọn họ ba cái thu lại. Lúc này đành phải cùng Bohemia cùng nhau. Một người hoặc một đường. Giống như hai cái đại ốc sen tựa như. Ngồi xổm đi lên phía trước. Vừa đi vừa ngượng ngùng hỏi. Người biết kia là cái gì phó bản. Ta chính là xông nó tới. Bohemia cũng không quay đầu lại đáp. Chẳng lẽ ngươi không phải. Lâm Tam Tửu đồng dạng ngượng ngùng nói nàng là bị một đoạn bút bi bút tích cấp triệu hoán tới. Đành phải nói, không sai biệt lắm, không kém bao nhiêu đâu. Người cái này bộ dáng liền có chút khả nghi. Bohemia trong lúc cấp bách trừu không quay đầu nhìn nàng một cái. Liền ngươi kiếm được có độ tin cậy đều nhanh muốn không tác dụng. Ý lão sư nói thầm nói, cũng may. Bohemia trước mắt tinh lực chủ yếu cũng không tại Lâm Tam Tửu trên người. Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện ngày cũng không phải dài lắm. May mắn dạo chơi người mở thưởng nơi. Rất nhanh liền đến, tại trống rỗng bên trong. Nó giống như là bỗng nhiên bị người bôi lên triển khai một tiểu thế giới. Một giây trước còn tại trống không bên trong tiến lên. Một giây sau. Lâm Tam Tửu lại phát hiện chính mình người đã ở một phiến ánh mặt trời dưới. Một khối viết, vật cũ hội chợ, bảng hiệu, đứng ở cửa đình viện. Một cái hiển nhiên là phó bản sinh vật nữ sĩ. Nhiệt tình hô, muốn vào tới phiền phức tại cửa ra vào hàng xếp hàng A, 9 giờ rưỡi đúng giờ mở cửa. Trông thấy đại gia đối ta quan tâm cùng lo lắng. Ta thật rất ấm lại thực hổ thẹn. Còn tưởng rằng tận thế đều không ai nhìn đâu. Nghĩ không ra một khi thất tung đại gia còn là tại nhớ thương ta. Ta gần nhất trải qua nhân sinh bên trong nhất khẩn trương áp lực lớn nhất thời kỳ một trong. Tăng thêm tận thế vừa vặn tiến vào một đoạn kết thúc kỳ bắt đầu. Thật người đều cấp cho mài hết. Nhưng là nói như thế nào cũng không phải là một chuyện xấu. Nói không chừng đại gia có thể sẽ yêu thích cái này kết quả. Bởi vì chịu đủ loại nhân tố hạn chế. Ta cũng không thể nhiều lời. Liền trước cho ta thừa nước đục thả câu đi. Không phải ra sách. Tận thế bất quá thẩm. Bản chương xong. Cách chương.